Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1595, chương 1595, Nghiêm Đại Sư. Ngài tới rồi, cậu, mở các ngươi hơi quá đáng. Các ngươi là trưởng bối, ta mới tôn trọng các ngươi. Nhưng chuyện này cũng không hề là mang ý nghĩa các ngươi có thể đối với ta chuyện đại sự cả đời quơ. Tay múa chân, được rồi, Đông Húc, chúng ta đi, ta nghĩ thông suốt, nếu bọn họ cho tới bây giờ vẫn là trước sau ôm năm đó đối xử mẫu thân ta hôn nhân thái độ. Vậy coi như ta không có như vậy, cậu cùng mở. Liễu Dai Dao nghe vậy rốt cục hoàn toàn biến sắc, bỗng nhiên đứng lên, Dai Dao ngươi đây là thái độ gì? Mặc kệ ngươi nói thế nào, ta là cậu của ngươi, đây là không sửa đổi được sự thực. Nói như ngươi vậy, có phải là có tiền? Phát đạt liền xem thường cậu của ngươi. Tiền Khải Định gặp Liễu Dai Dao muốn đoạn tuyệt cùng hắn quan hệ, cũng sắc mặt không khỏi đại biến nói. Được rồi, Dai Dao cũng là trẻ tuổi nóng tính mới nói như vậy. Ngươi mù theo tức cái gì? Ngồi xuống, tất cả ngồi xuống. Khưu An Đồng gặp Liễu Dai Dao muốn với bọn hắn nhà đoạn tuyệt quan hệ, ngược lại không giống như Tiền Khải Định nổi giận, mà là bị giật mình, liền vội vàng đứng lên điều đình nói. Cát Đông Húc dùng ánh mắt chán ghét liếc mắt nhìn Khưu An Đồng, sau đó lại dùng ánh mắt đồng tình nhìn Tiền Khải Định một chút. Lấy Cát Đông Húc sức quan sát, lại nơi nào không thấy được hai người bất đồng phản ứng nói rõ cái gì. Tiền Khải Định vẫn là nhớ một điểm thân tình, bằng không hắn cũng sẽ không nổi giận, mà Khưu An Đồng thì lại cũng chỉ cố ích lợi, cho nên nàng mới có thể sợ đến điều đình. Bởi vì một khi Liễu Dai Dao thật với bọn hắn đoạn tuyệt quan hệ, nàng kia liền chữa lợn lành thành lợn què, sau đó một chút chỗ tốt cũng đừng hòng từ trên thân Liễu Dai Dao được. Không cần, Liễu Dai Dao nhưng thái độ kiên quyết. Nếu muốn kết vậy thì chấm dứt triệt để một điểm đi. Nếu cậu của ngươi nói mời cái gì đại sư, vậy hãy cùng hắn gặp cái mặt đi. Còn có cái kia Khưu Hướng Minh cũng gặp cái mặt đi. Ta muốn vị đại sư kia hẳn còn có một số chuyện cần hướng về ta làm cái nói rõ. Cát Đông Húc gặp Liễu Dai Dao thái độ tuy rằng kiên quyết, nhưng trong mắt nhưng rõ ràng có lau không đi sầu não, không khỏi trong lòng tê dần, đưa tay ôm một cái vai thơm của nàng, nói đến phía sau thời gian. Cát Đông Húc ánh mắt đảo qua Khưu An Đồng cùng Tiền Khải Định, con người bên trong lộ ra vẻ lạnh lẽo. Khưu An Đồng cùng Tiền Khải Định bị Cát Đông Húc ánh mắt như thế quét qua, không khỏi cảm thấy cả người lạnh lẽo. Nhưng thấy Cát Đông Húc nói muốn cùng vị đại sư kia cùng Khưu Hướng Minh gặp cái mặt, trong lòng vẫn là rất nhanh một trận mừng thầm, vội vã nói với Liễu Dai Dao. Dai Dao, bất kể như thế nào, cậu cùng mợ cũng là vì tốt cho ngươi. Hơn nữa cùng vị đại sư kia cùng Khưu Hướng Minh tạm biệt cái mặt, ngươi cũng sẽ không mất cái gì, ngược lại là nhiều cho mình một cái cơ hội lựa chọn. Ngươi nói có đúng hay không? Nhiều một lựa chọn. Liễu Dai Dao nhìn Tiền Khải Định, viền mắt hơi có chút ướt át, nhưng vẫn là ngồi xuống lần nữa. Cho tới Khưu An Đồng, nàng đã không muốn lại đi nhìn nàng. Gặp Liễu Dai Dao theo lời ngồi xuống, Tiền Khải Định cùng Khưu An Đồng cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, đều thấy được trong mắt đối phương sắc mặt vui mừng. Vậy các ngươi trước tiên chờ một chút ha, ta vậy thì đi cho đại sư bọn họ gọi điện thoại. Khưu An Đồng nói hướng về Tiền Khải Định liếc mắt ra hiệu, sau đó cầm điện thoại di động ra phòng khách. Bên kia gian phòng bên trong, Nghiêm Thừa Chí cũng cầm lên điện thoại di động. Môn phép thuật này từ có hiệu lực đến mất đi hiệu lực có thời gian hạn định. Nghiêm Thừa Chí tính toán hiện tại gần như hẳn là có hiệu lực thời điểm, vì lẽ đó cũng đang chuẩn bị cho Khưu An Đồng gọi điện thoại. Kết quả Nghiêm Thừa Chí vừa cầm điện thoại di động lên, Điện thoại di động liền vang lên. Xem ra đã có hiệu lực. Cô người gọi điện thoại tới rồi. Giờ đến phiên chúng ta ra tay. Nghiêm Thừa Chí thấy là Khưu An Đồng điện báo. Khóe miệng xuất ra một vệt gian kế được như ý, đắc ý mỉm cười. Đáng thương Nghiêm Thừa Chí căn bản không biết. Bây giờ Liễu Giai Giao đã cùng Cát Đông Húc song tu. Là có tu vi trong người người. Hơn nữa trên người nàng còn mang theo Cát Đông Húc chuyên môn cho nàng luyện chế hộ thân ngọc phù. Liền cùng mang theo người kim cương cháo giống như. Liền hắn này bất nhập lưu thủ pháp. Lại nơi nào có thể lên hiệu quả gì? Ta đang muốn gọi điện thoại cho ngươi đây. Kết quả ngược lại là ngươi trước tiên đánh tới. Nghiêm Thừa Chí nhận điện thoại cười nói. Nói như vậy Nghiêm Đại Sư đã thi pháp. Vậy thì thật là tốt. Các ngươi nhanh tới đây đi. Này nửa đường a, giết ra cái trình rảo kim. Vừa vặn cần Nghiêm Đại Sư đến triển lộ bản lĩnh. Cũng tốt để Giai Giao nhìn rõ ràng tên kia bộ mặt thật. Khưu An Đồng nghe vậy không khỏi. Trong lòng vui vẻ. Vội vã nói. Há, vậy càng tốt. Có so sánh mới có thể nhìn có sai lệch. Mới có thể sâu sắc thêm ấn tượng a. Ta cùng Khưu Tiên Sinh hiện tại liền chạy tới. Nghiêm Thừa Chí mấy năm qua tu vi tăng không ít. Tự tin rất đủ. Nghe vậy lập tức nói. Nói xong liền cúp điện thoại. Sau đó cùng Khưu Hướng Minh chạy đi phòng khách. Một mặt khác Khưu An Đồng gọi điện thoại phía sau. Liền lại trở về phòng khách. Hướng về Tiền Khải Định dùng cái để hắn an tâm ánh mắt. Sau đó một lần nữa ngồi xuống. Nói với Liễu Giai Giao. Vị đại sư kia cùng Khưu Hướng Minh lập tức tới ngay. Giai Giao người cũng không nên trách mợ cùng cậu của ngươi nhiều chuyện. Chúng ta này cũng đều muốn tốt cho ngươi. Dù sao đây là một người nữ nhân chuyện đại sự cả đời. Liễu Giai Giao không hề trả lời. Nàng chân chính cảm nhận được cái gì gọi là ai lớn lao trong tâm khảm chết. Hiện tại nàng với trước mắt vị này mợ cùng cậu thật sự có cái cảm giác này. Nàng có thể đem Thanh Lan công ty phát triển cho tới bây giờ mức độ như vậy. Cố nhiên cùng Cát Đông Húc có đừng nhiều quan hệ. Lại há không có nàng năng lực chính mình ở bên trong. Nàng mợ điểm tâm tư này Liễu Giai Giao há lại sẽ không thấy được. Gặp Liễu Giai Giao căn bản không có phản ứng. Khưu An Đồng bị mất mặt. Không khỏi áo não chừng bên người nàng Cát Đông Húc một chút. Dưới cái nhìn của nàng. Tự nhiên là Cát Đông Húc hỏng rồi chuyện tốt của nàng. Bất quá Cát Đông Húc chỉ là lạnh lùng trở về nàng một chút. Bất kể là Khưu An Đồng cũng tốt, vẫn là Tiền Khải Định cũng được. Nếu như không phải là bởi vì Liễu Giai Giao nguyên nhân. Cùng hắn Cát Đông Húc không hề có một chút quan hệ. Hắn tôn trọng bọn họ cũng chỉ là bởi vì bọn hắn là Liễu Giai Giao trưởng bối. Bây giờ bọn họ tổn thương thấu Liễu Giai Giao tâm. Thậm chí làm cho nàng kết thân người một điểm hy vọng cuối cùng cũng đều phá diệt. Cát Đông Húc có thể nói trong lòng đối với bọn họ là rất căm tức. Đối với bọn họ lại làm sao có cái gì sắc mặt tốt. Khưu An Đồng ăn Cát Đông Húc một cái mắt lạnh. Trong lòng không khỏi rùng mình. Bất quá lập tức nàng liền âm thầm bất chấp. Hừ, chờ Nghiêm Đại Sư đi qua. Nhìn ngươi làm sao còn núp na núp ních. Khưu An Đồng trong lòng bất chấp thời khắc. Phòng khách vang lên tiếng gõ cửa. Tiền Khải Định cùng Khưu An Đồng trong lòng nhất thời đại hỉ. Song song liền vội vàng đứng lên đi mở cửa. Nghiêm Đại Sư, ngài tới rồi, mời đến, mời đến. Cửa một mở ra, Tiền Khải Định cùng Khưu An Đồng trên mặt lập tức chất lên nhún nhường mỉm cười. Liên tục nói, Nghiêm Thừa Chí vỗ về râu dê, khẽ vuốt cằm, sau đó bước vào phòng khách. Phía sau theo Khưu Hướng Minh, Nghiêm Thừa Chí mới vừa bước chạy bộ tiến vào phòng khách. Dương mắt hướng bàn ăn nhìn tới, nhất thời cả người run lên một cái. Hai chân mềm nhũn, thiếu chút nữa thì muốn đặt mông ngồi dưới đất. Nghiêm Đại Sư, vị này chính là ta cháu ngoại nữ Liễu Giai Giao. Nàng là Thanh Lan,